Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, Quy Nguyên Cảnh Tiêu Chí. Mộc Dương Thành mấy chục dặm ở ngoài đỉnh núi. Mấy người nhìn chằm chằm Mộc Dương Thành nhìn hồi lâu. Trong thành này người cũng là kẻ ngu si. Dĩ nhiên chờ ma giáo đệ tử đi vào mới mở ra trận pháp. Đây là muốn đem ma giáo vây ở dáng dấp trong thành sao? Mấy người sửng sốt một chút lập tức đều nở nụ cười. Gặp kẻ ngu si, chưa từng thấy như vậy kẻ ngu si. Muốn lấy một thành lực lượng, đem ma giáo một nửa cao thủ lưu lại. Ha ha, đây chính là từ ra nghĩ đến hai bên tổn hại đấu pháp. Trong thành người không sống nổi, ma giáo cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Người nhà họ Từ phẩm cách thực sự là cao thượng. Mấy người cười trêu nói. Thấy trong thành trận pháp sáng mấy lần sau liền lắng lại. Nếu không vào thành nhìn. Quên đi. Đi tới nói không chắc chúng ta trở về không đến. Mấy người nhìn một lát. Trong thành vẫn không có gì dị động. Mộc Dương Thành khẳng định xong. Chúng ta chỉ cần ở Mộc Dương Thành lệch qua che lại một đạo trận pháp. Mỗi trăm năm bù một lần. Không cần bao nhiêu năm, trong thành ma giáo đệ tử sẽ chơi xong. Từ gia lần này chết tốt lắm a. Đúng vậy a, Mộc Dương Thành chu vi mấy cái nguyên thạch quặng mỏ chính là chúng ta rồi. Mộc Dương Thành bên cạnh nhiều như vậy nguyên thạch quặng mỏ, người nói chu vi sẽ có hay không có nguyên khí giếng? Mấy người ngẩn ra, đột nhiên mấy người lại trầm mặc, đón lấy mấy người con ngươi nhìn chằm chằm Mộc Dương Thành chu vi. Con mắt nhìn chằm chằm giữa không trung không biết lại nghĩ cái gì. Hả? Mộc Dương Thành bên trong đi ra người. Sau một hồi, Mộc Dương Thành trung phi ra năm bóng người. Làn rối loạn mấy người này ánh mắt. Trên gác xếp, Lý Mục nhìn chằm chằm lão nhân. Lão nhân trong lòng mừng thầm. Quả nhiên, người này cùng bọn họ như thế. Đến từ bên ngoài. Tiền bối dĩ nhiên là quy nguyên cảnh cao thủ. Tự nhiên nơi nào đều có thể đi. Lão nhân khen tặng nói. Ta còn không phải quy nguyên cảnh. Không có đột phá. Vẫn không có sao. Lão nhân nhíu mày. Hắn đã là hư cảnh cửu tầng. Xem như là hư cảnh đỉnh cao cao thủ. Là Từ gia người lợi hại nhất. Ở toàn bộ Đông Châu. Chỉ sợ cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên. Ngoại trừ người trước mắt này. Cứ như vậy, ở trước mắt người này trước mặt, hắn vẫn là cảm nhận được áp lực lớn lao. Cảm giác đối phương chỉ cần động một ý nghĩ là có thể giết hắn. Đối với mình cảm giác, lão nhân xưa nay đều không có hoài nghi. Vì lẽ đó, nguyên bản đến tìm phiền phức, ở nhìn thấy người này sau khi lập tức thay đổi ý nghĩ. Người này chỉ có thể giao du, tuyệt đối không thể là địch. Đúng. Lý Mục khẳng định nói. Ôi, quy nguyên cảnh cứ như vậy khó. Lão nhân thầm nói. Các ngươi Từ gia ẩn giấu đủ sâu a. Hết cách rồi. Ở nơi này thế đạo. Không hề chắc bài liền sống không nổi. Lý Mục chậm rãi cạn một chén thanh rượu. Hé miệng nói. Gia tộc của các ngươi đối với đệ tử trong tộc rèn luyện quá tàn khốc đi. Không có cách nào. Ngươi cũng là từ phía kia thế giới tới được. Hẳn phải biết tàn khốc cũng là không có cách nào. Hả? Phía kia thế giới. Lý Mục lông mày nhẹ nhàng nhíu một hồi. Suy tư một hồi mở miệng nói. Là rất tàn khốc. Một bước một nấc thang. Tầng tầng đào thải. Cuối cùng vạn người quá độc mộc kiêu. Coi như trôi qua cũng chỉ là vừa bắt đầu. Có thể các ngươi dùng phương thức này đào thải. Quá máu tanh. Dù sao cũng là trong tộc đệ tử. Tiền bối tất nhiên là đại tông môn xuất thân. Không thể nào hiểu được chúng ta phương thức. Đệ tử chỉ có ở máu tanh bên trong. Mới có thể hiểu võ giả chân chính hàm nghĩa. Chỉ có ở vô số lần sinh tử bên trong. Mới có cảm ngộ mới. Chúng ta tiểu gia tộc chỉ có như vậy sống sót. Lý Mục con ngươi xoay chuyển một hồi. Đại tông môn. Đây rốt cuộc là thế nào thế giới? Hận không thể cầm lấy lão nhân hỏi kỹ càng. Đón lấy. Lý Mục dùng các loại phương thức khách sáo, song phát đều vẫn duy trì hiểu ngầm, chính là không đề cập tới then chốt chữ. Lý Mục hận nghiến răng nhưng không có biện pháp. Lão nhân tên là Từ Kiêu, Từ gia lão tổ, Toàn bộ từ ra từ một thế giới khác chuyển tới. Lý Mục đoán đến đoán đi. Cảm thấy thế giới này nên ở hải ngoại. Dù sao Đông Châu Đông vô cùng chính là lớn hải. Lý Mục sờ sờ trong tay tròn bài. Vẫn là không dám nhiều hỏi dò. Cầm nhân gia trong tộc chí bảo. Còn muốn hỏi dò nhân gia bảo vật bí mật. Mấy chục năm giáo dục. Để hắn còn không đến mức như vậy vô liêm sỉ. Có thể dụ ra mình muốn kết quả tốt nhất. Sáo không ra chậm rãi hiểu rõ. Chỉ ít bây giờ. Hắn đã biết rồi không ít bí ẩn. Hai người tán gẫu thời gian trong. Từ ra năm vị hư cảnh giết vào trong ma giáo tâm. Vẻn vẹn chỉ là một buổi tối thời gian. Ma giáo còn lại 6 cái hư cảnh. Chết rồi 3 người. Trọng thương 1 người. 2 người đào tẩu. Ngày kế. Này trọng thương hư cảnh bị giết. Từ ra 5 người truy sát còn lại 2 cái ma giáo hư cảnh. Tin tức truyền ra. Đông Châu chấn động. Nguyên bản bị ma giáo dằn vặt chỉ còn một hơi Đông Châu gia tộc. Lúc này giải thoát đi ra hướng về ma giáo ra tay. Lúc này, Bắc Châu mới trợ giúp một nhóm cao thủ. Không tới một tháng, Đông Châu ma giáo bị áp chế hạ xuống. Rất nhiều ma giáo đệ tử chạy trốn. Còn lại 2 cái ma đầu bị Từ Gia giết chết 1. Một cái khác không biết tung tích. Toàn bộ Đông Châu còn đang hoạt động ma giáo. Chỉ còn dư lại Càn Nguyên Thánh Địa bồi dưỡng cái kia. Này con ma đầu không giống nhân loại. Không cách nào ẩn núp. Lại quá mức hung liệt. Đều là bị người vây quét. Trong thời gian này, Từ Gia làm cho cả Đông Châu chấn động. Nguyên bản không ít còn đánh Từ Gia sản nghiệp gia tộc cao thủ. Dồn dập lảng tránh. Từ Gia thật là đáng sợ. Đều là như vậy thần bí. Thần bí khiến người ta đáng sợ. Vô hình chung, một mực yên lặng lặng yên không ngửi Từ Gia thành Đông Châu đệ nhất gia tộc. Thực lực số 1, thần bí độ cũng là đệ nhất. Mộc Dương Thành này trong lầu các, Lý Mục cùng Từ Kiêu ngồi đối diện nhau. Từ Kiêu, các ngươi hiện tại tưởng đê điều cũng không thể có thể rồi. Tiền bối, ta Từ Gia Nam Nhi tổng cộng không tới 500. Kiêu căng, có thể kiêu căng nói chạy đi đâu. Trải qua việc này, hướng về các ngươi Từ Gia cầu hôn nhân gia tộc không ít a. Lý Mục trêu ghẹo nói, nếu như mình có nữ nhi nói. Đều muốn cùng Từ Gia đám hỏi. Không chỉ có Từ Gia thế lớn có tiền. Từ Gia Nam Nhi cũng đều là trải qua khúc chiết tới được. Như vậy gia tộc có cảm giác an toàn. Chỉ là ngoại tôn liền tao ương. Tử tôn tự có tử tôn phúc. Ôi các ngươi là có phúc. Ta thì không được. Tiền bối cao thủ như vậy còn có buồn phiền. Từ Kiêu kỳ quái nói. Đó là tự nhiên. Chậm chạp không tìm được đột phá thời cơ a. Không biết các ngươi Từ Gia đối với quy nguyên cảnh có hay không cái gì ghi chép có thể cung cấp ta. Lấy làm gương, tổ tông truyền tới trong điển tịch, đều là chính mình lĩnh ngộ. Có điều quy nguyên cảnh mấy cái đặc điểm vẫn là ghi chép lại. Từ Kiêu nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Lý Mục ngồi nghiêm chỉnh, ở lại Mộc Dương Thành lâu như vậy, không phải là vì hiểu rõ điểm ấy tri thức sao? Vì chút ít đồ này, nửa năm này xin mời Từ Kiêu uống không ít rượu ngon. Mặt khác còn đưa đi không ít đan dược. Có 3 cái đặc điểm. Đệ nhất chân khí chuyển đổi trở thành sự thật dịch. Đệ nhị có thần thức. Đệ tam nắm giữ thay đổi huyết mạch năng lực. Lý Mục cau mày, biểu thị không hiểu. Chân khí chuyển đổi thật dịch. Hắn đã làm được một nửa. Thần thức vật này hắn đã có. Thay đổi huyết mạch. Truyền thuyết là quy nguyên cảnh con cháu đời sau tư chất mạnh hơn xa cái khác phổ thông võ giả. Tư chất, huyết mạch có thể trấn áp một thế giới. Từ Kiêu liếc mắt nhìn Lý Mục. Có chút kỳ quái. Kỳ quái Lý Mục không hỏi thần thức thật dịch. Tại sao phải hỏi huyết mạch loại này đơn giản vấn đề. Hai người nói chuyện. Trung Châu mỗ trong động phủ. Mục nát mùi vị từ bên trong động hướng ra phía ngoài tràn ngập. Chu vi thú hoang mọi người thành từng bộ thây khô. Ha ha ta Nam Cung mật rốt cục trở về. Đáng tiếc Hồng Hải Thánh Địa đã mất. Nếu Hồng Hải Thánh Địa mất, vậy thì Hạ Mộc Huyễn Hải Thánh Địa đến gánh chịu lửa giận của ta đi. Áo bào đen vạch trần. Dưới hắc bào bao bọc người toàn thân thối giữa. Thân thể đen thùi một mảnh. Hai mắt thành u lan ánh mắt.